Những phần chi pháp thì chúng ta phải nắm bắt được những cái cụm từ. Do nắm bắt được những cụm từ đó, chúng ta thấy được những chi pháp rất là rõ. Và từ thấy những chi pháp rất là rõ đó, chúng ta mới có phân tích ra chuẩn xứ giới đế, nó mới chuẩn xác. Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái cụm từ trong cái tam đề phiền tối. Chữ phiền tối chúng ta biết là chữ Sankilitthá. Thì trong cái tam đó này chúng ta có những tất cả có được 6 cụm từ. Và chúng ta phải biết ý nghĩa 6 cụm từ này. Sau khi mà biết được 6 ý nghĩa cụm từ này, chúng ta mới từ đó chúng ta mới lấy ra được chi pháp. Rồi sau khi lấy ra chi pháp thì chúng ta mới phân tích theo uẩn xứ giới đế. Thì trước đây chúng ta có cái cụm từ thứ nhất là chí lệ xá. Chí lệ xá chúng ta dịch là phiền não. Phiền não là gì? Pháp nóng bức. Nói tới phiền não là phải chỉ ngay cái pháp đó là nó làm cho nóng bức, hay là nó nóng bức, tự nó đã nóng bức, nó như là ngọn lửa vậy đó. Nó ví như ngọn lửa. Thì chỉ có chí lệ xá này là 10 phiền não. Tức là chúng ta nói gọn, 10 phiền não đó là gì? 10 phiền não đó là tham, sân, si, mạng, kiến, nghi, hôn trầm, vô tàm, vô quý, phóng dật. Đó là chúng ta lấy 6 cái từ trước dễ nhớ nè: tham, sân, si, mạng, kiến, nghi. Rồi lấy thêm là hôn trầm, vô tàm, vô quý, phóng dật. Đây cái cụm này nè, cái cụm này đâu mất tiền nó lại đây. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là 4 cái si phần này nó là phiền não, luôn luôn nó là phiền não. Bởi vì nó là si nè, vô tàm, vô quý, thì 3 cái chi vô tàm, vô quý, phóng dật và si nó thuộc về là bất thiện biến hành. Mà đã bất thiện biến hành thì nó là phiền não. Chúng ta lấy được vậy rồi gọi là tham nè. Tham nằm đâu? Tham đây nè. Rồi mạng kiến nó có luôn cái này nữa. Tham mạng kiến tức là tham phần nó có đủ luôn. Rồi tiếp theo nó lấy cái sân và nghi này và cái nghi. Vậy tổng cộng là 10. 3, 7, 8. Như 9 là 10. Nó chỉ loại trừ là có cái thằng thủy miên và thật lẫn hối mà thôi. Nó chỉ loại trừ 4 cái, nếu mà nhớ là lấy 14 bất thiện, trừ đi 4 cái không phải là phiền não. Đó là thật lẫn hối và thủy miên. Vậy thôi, chúng ta nhớ vậy. Đó là 10 phiền não. Thứ hai nữa là cụm từ thứ hai là Sankilitthá. Chữ này nếu thêm cái chữ săn nữa cũng không có gì là thay đổi. Đó là Sankilitthá. Chúng ta có Sankilitthá. Sankilitthá. Sankilitthá là pháp. Chúng ta dịch đây là pháp phiền tối. Pháp phiền tối là gì? Là pháp bị nóng bức. Pháp bị nóng bức. Khi chúng ta có biết cái pháp bị nóng bức, tức là bị cái phiền não làm cho nóng bức. Mà pháp bị do phiền não làm nóng bức thì nó phải có phiền não rồi đó. nó có phiền não đó, tức là cái pháp này nó có kết hợp với phiền não. Kết hợp với phiền não, tức là nó liên hệ với phiền não đó, nó hòa hợp chung với phiền não. Nó ví như là cái tim đèn, cái tim đèn nó không có nóng bức nhưng nó bị ngọn lửa làm cho nóng bức. Thì cái này nó cũng vậy, thì cái pháp mà nó liên kết với cái phiền não đó, nó chính là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện luôn luôn có phiền não trong đó. Bởi vì một tâm bất thiện dù cho nó chỉ là đơn độc như tâm si họ phóng dật thôi, thì ngay cả trong tâm si họ phóng dật cũng có bốn cái phiền não, đó là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Ngay cái tâm si họ phóng dật thôi đó, nó chỉ có 15 tâm sở hợp thôi đó, mà nó vẫn có bốn cái phiền não nằm đó, đó là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Thì chúng ta mới nói 12 tâm bất thiện, nó cộng cho tới đây là cộng cho 17, hay là cộng cho cái đợt trước sư hơi nhầm ở chỗ là số 24, không phải 24 mà là 27, nghe sửa lại nha. Sửa 27, tức là 12 tâm bất thiện cộng cho 27 tâm sở hợp, hay là 12 tâm bất thiện cộng cho 17 tâm sở hợp. Cái pháp phiền tối này nè, cái chi pháp của nó là 12 tâm bất thiện, nó cộng cho những pháp mà kết hợp với phiền não, thì những pháp kết hợp với phiền não đó nó là 27 tâm sở hợp hay là 17 tâm sở hợp. Cái phần này có giảng rồi, phần này có giảng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có làm nó, trước tiên chúng ta loại trừ 10 cái phiền não ra, đúng không? Loại trừ 10 phiền não ra, tại vì nó không tự nóng bức được, mà pháp phiền não là pháp tự nóng bức. Pháp phiền não là pháp tự nóng bức, còn pháp phiền tối là cái pháp nó bị phiền não làm cho nóng bức. Thì trước tiên chúng ta loại cái 10 phiền não ra trước, thì chúng ta còn lại 17 tâm sở hợp, đúng chưa? Đúng chưa? Tức là 12 tâm bất thiện và 17 tâm sở hợp này tự nó không nóng bức, rồi nó bị phiền não làm cho nóng bức thì nó mới gọi là phiền tối. Bây giờ xét lại cái 10 phiền não này nó có bị phiền não khác làm cho nóng bức không? Có luôn, đúng không? Ví dụ như trong cái tâm tham, trong một tâm tham này đi, tham hợp tà hay ly tà không cần biết. Ví dụ lấy tâm tham ly tà đi, cho nó nhẹ nhẹ chút xíu. Đây tâm tham ly tà này, nghĩa là thọ hỷ thọ xả vậy đó, không cần để tí tới. Nó ly tà là nó không có phiền não tà kiến, đúng không? Nhưng mà nó có thể có phiền não ngã mạn không? Như rồi cái trong này có, nó có tâm tha, trong này nó có phiền não tham và si, đúng không? Nó có phiền não tham và si. Nếu như nó ly tà thì nó có thể có phiền não ngã mạn. Như vậy cái phiền não tham này, phiền não tham này có nhiều khi nó không nóng bức, nhưng mà nó bị phiền não si làm cho nóng bức, được không? Và khi cái phiền não tham nó bị phiền não si làm cho nóng bức, hoặc là phiền não tham nó bị cho phiền não ngã mạn làm cho nóng bức, cái trường hợp nó không phải là tà kiến gì hết, nhưng mà do ngã mạn khiến tâm mình khó chịu. Tôi cũng là đẳng cấp vậy đó mà không ai cúng dường, không ai tôn trọng gì hết, cảm thấy khó chịu chứ do phiền não mạn làm sanh lên. Nó không phải là tham mấy cái đó, không phải, nhưng mà do cái bản ngã nằm trong đó. Tôi cũng là đẳng cấp hòa thượng, tôi cũng đẳng cấp thượng tọa mà người ta gặp người ta làm lơ. Còn ông kia mới đại đức, gặp cái chấp ba xá, còn tôi đẳng cấp cao hơn mà không chịu chấp ba xá, vân vân. Rồi khó chịu, cái khó chịu nó phải do từ mạng sanh lên không? Nó không phải là tham. Nhưng nó bị cái đặc, nó bị cái bản ngã nó làm cho tham sanh lên. Ví dụ cái ông kia mới ông kia mới là cái đại đức à, nhỏ hơn tôi nhiều lắm chứ. Mà dân bao thời ổng 5 triệu, tôi là đẳng cấp thượng tọa mà dân có 2 triệu à. Nó coi cái phân biệt chủng tộc kiểu này không được, cự lên khó chịu. Như vậy cái ngã mạng nó sanh lên bởi do nhân lợi lộc. Rồi người ta đảnh lễ ông kia, không đảnh lễ tôi, cái ngã mạng nó sanh lên bởi do nhân cung kính của vân. Tất cả những cái nó làm duyên. Quý vị hiểu chỗ này không? Như vậy thì cái tâm nó bị nóng bức không? Cái tham này có bị nóng bức không? Như vậy cái phiền não tham bị phiền não mạng làm cho nóng bức, đúng chưa? Vậy thì phiền não tham này nó cũng trở thành là pháp phiền tối, bởi nó bị mạng này làm cho nóng bức. Cái phiền tối là cái pháp bị cái phiền não làm cho nóng bức. Như vậy thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ có 10 phiền não. Vậy nó bằng là đợt này, đợt trước á, tôi quên nói chỗ này là 24, mà thật sự ra đó là nó là 27 chứ không phải 24, sửa lại cho đó. Nó bằng là 27 tâm sở. Đấy. Rồi. Cái điều thứ ba là Sankilesa. Tức là cảnh phiền não. Cảnh phiền não là chỉ gì? Là chỉ cho những pháp bị phiền não biết. Chỉ cho những pháp bị phiền não biết. Thì những pháp bị phiền não biết thì nó hoàn toàn chỉ là pháp hiệp thế. Bởi vì phiền não nó chỉ biết pháp hiệp thế thôi, nó là bất thiện mà, nó chỉ pháp biết pháp hiệp thế thôi. Cái phiền não tham nó có biết được cái phiền não tham này, nó có biết được cái xúc khá này không? Cái phiền não tham biết được cái thân thức thọ lạc không? Biết không? Nó biết được thân thức thọ khổ không? Nó có thích thân thức thọ khổ không? Cái phiền não tham nó có thích thân thức thọ khổ không? Có không? Hơi sai lầm chỗ này. Phiền não tham vẫn thích được thân thức thọ khổ. Trường hợp này nó có thể xảy ra ở trong đời sống. Một người nữ bị bệnh, người nam chăm sóc chu đáo, người nữ thích bị bệnh không? Một người nữ mới vừa ẩm đầu sổ mũi gì đó, nằm cái là người nam săn sóc. Cái người nam đó, người nam bị đấm nhiễm đó, săn sóc lo này lo kia. Cái người nữ lâu lâu khoái muốn khoái bị bệnh vậy không? Có hay không? Trả lời thật tâm đi. Lâu lâu cũng khoái vậy đúng không? Để được có cơ hội là nhõng nhẽo đúng không? Như vậy thì ai bảo rằng thân thức thọ khổ này tham nó không thích đâu? Nó vẫn thích. Có những đứa bé khi mà nó bị bệnh, nó học mệt mỏi quá rồi đó, học trong trường mệt mỏi quá rồi mà nó bệnh cái ở nhà chăm sóc nó, lo nó nước ngon thôi. Hỏi nó về con có thích bị bệnh không? Thích. Thích. Tại nó thích nó ở nhà, nó không làm gì hết, nó không phải học, rồi người nhà chăm sóc nó. Như vậy cái thọ khổ này nó có làm duyên cho tham sinh khởi không? Có không? Một cái người nào đi lâu vậy nó nhức đầu quá, cái người nhà súng lại cạo gió hay là bắt gió này kia rồi lấy pha nước chanh nước cam gì đó, cái gì đó sữa đậu nành. Cái người đó muốn bệnh không? Mà thường thường chúng ta nói là lúc này sao cô nói này sao vậy, muốn bệnh quá, bệnh mà muốn nó mới ghê. Đừng nói là thân thức họ khổ, không có ai muốn nha. Cũng có những trường hợp muốn á, chứ không phải không đâu. Nó cũng làm duyên cho tham sân khởi. Đơn giản vậy đây, chúng ta nắm bắt những pháp. Cái cảnh phiền não là những pháp bị phiền não biết. Nó chỉ do chi pháp đây nó là gì? Nó chính là pháp hiệp thế. Pháp hiệp thế nó bằng là 81 tâm hiệp thế. cộng cho 52 tâm sở hợp, cộng cho 28 xuất pháp, không có niết bàn. Niết bàn phiền não không bao giờ biết tới nó. Cái pháp nào mà không có phiền não thì mới biết được niết bàn, còn pháp nào mà có phiền não không biết được. Cái tâm thiện ly trí này, tâm thiện ly trí này nó có biết niết bàn không? Thiện ly trí này có biết niết bàn không? Thiện có trí này biết niết bàn không? Biết không? Biết trong trường hợp nào? Nó là phản kháng. Trường hợp nào nữa? Trước khi có phản kháng thì nó là trường hợp nào nữa? Nó ở trường hợp ba cái sát na động lực. Xin lỗi, nó ở trường hợp cái tâm Gotrafu. Tâm Gotrafu phải là tâm thiện dục giới có trí, nó thấy được niết bàn nhưng mà chưa sát trừ phiền não. Thì cái tâm Gotrafu hay là vô đa ná, vô đa ná thường các ngài tiền bối dịch là vũ tịnh, nhưng mà sư thích về cái dùng cái từ là tiến bậc, nó là đi lên, không thích dục cái vũ tịnh. Người ta nói mình là hán rộng nữa, mệt lắm. Nó là tiến bậc đi lên. Rồi cái tâm này thấy được niết bàn nhưng chưa sát trừ phiền não, nhưng mà cái tâm này vẫn là tâm thiện dục giới có trí. Như vậy tâm thiện dục giới có trí biết được cảnh niết bàn trong trường hợp nó là phản kháng, hoặc là trong trường hợp nó là gì? Nó là chuyển tộc, chuyển tánh, hay là tức là tiếng bậc á, hoặc trong trường hợp nó là Gotrafu. Sư đã giảng tới này mà, thành ra cái này sư nắm rất vững, mới vừa giảng tới. Ngươi yên tâm đi. Nó chính là tâm thiện dục giới có trí. Tiếp theo nữa chúng ta có cụm từ là pháp phi phiền não. Á sân kiến thức thá, kiến lệ xá, pháp phi phiền não này nó tất cả là tính là tất cả những cái gì loại trừ 10 phiền não ra, cái không phải 10 phiền não ra thì pháp còn lại được gọi là phi phiền não. Phi phiền não thì pháp phi phiền não này chúng ta sẽ có là 89 tâm cộng ra 42 tâm sở hợp, trừ cho 10 phiền não, cộng cho 28 xuất pháp, tiếp theo là chúng ta có pháp phi phiền tối. Pháp phi phiền tối ngã sanh kiết thá, là pháp không bị nóng bức do có phiền não. Thì tới đây chúng ta sẽ có chi pháp nào, chúng ta thấy là pháp mà không bị nóng bức do có phiền não thì cho chúng ta coi trong bản như chi pháp Những cái tâm nào mà không đi chung với phiền não thì cái tâm đó được gọi là phi phiền tối. Phi phiền tối. Yeah. Thì đây chúng ta sẽ có là, nhưng mà đây nó phải kèm theo cái nữa là nó phải có là Sankilsika. Sankilsika là cái pháp phi phiền tối, nhưng mà là cảnh phiền não. Tức là những cái pháp mà nó không bị nóng bức bởi phiền não, nhưng mà nó bắt cảnh của trong thế gian. Như vậy thì đây chúng ta sẽ có là ở đây cái 12 tâm bất thiện này nè, 12 tâm bất thiện này nó là pháp gì? Mới gì không á, nó là pháp phiền phiền tối, đúng không? Này mới vậy đó, đó mới vậy đó, đó pháp phiền tối nằm đâu? Này này phải nó đây không? Phải 12 tâm bất thiện là pháp phiền tối không? Còn ở đây nó chỉ là pháp phi phiền tối, đúng không? Không phải phiền tối, đúng không? Thì loại trừ pháp phiền tối ra thì 12 tâm bất thiện thuộc về pháp phiền tối, đúng không? Thì những cái tâm còn lại có phải là phi phiền tối không? Phải không? Nó có bắt những cái tâm còn lại này nó phải là pháp phi phiền tối không? Trong cái pháp này, trong những cái tâm này có những tâm nó bắt cảnh trong đời, đúng không? Và có những tâm bắt cảnh ngoài đời, đúng không? Thì những tâm bắt cảnh ngoài đời chúng ta loại ra. Những tâm bắt cảnh ngoài đời chính là cảnh niết bàn, chúng ta sẽ loại ra. Là chỉ lấy những cái tâm bắt cảnh ở trong đời mà thôi. À, những tâm này bắt cảnh trong đời có không? À, như vậy tổng cộng những phần còn lại thì nó gồm có là gì? Là 12. Xin lỗi. Là 18 tâm thiện. Hình như nó là 21 tâm thiện thì phải. Bây giờ chúng ta bỏ luôn cả cái này ra rồi chúng ta lấy luôn. Tức là Asankilsika, tức là pháp phi phiền tối, là pháp không bị nóng bức cho có phiền não, thì gồm có là 21 tâm thiện. Nên tất cả những tâm còn trừ 12 tâm bất thiện ra thôi, trừ 12 tâm bất thiện ra thôi, thì cái phần tâm còn lại tất cả những tâm này nó không có đi chung với phiền não, đúng không? Phải không? Thì trong này coi có là 21 tâm thiện, rồi gồm có gì? 8 tâm thiện dục giới, cộng cho 9 tâm thiện đáo đại, đúng không? Là 17, đúng không? Cộng cho 4 tâm thiện siêu thế. Nếu ai không biết thì chúng ta sẽ ghi 21 tâm thiện bằng 8 thiện dục giới cộng ra 9 thiện đáo đại cộng ra 4 thiện siêu thế. Rồi cứ cộng ra 32 tâm quả hay 36 tâm quả. Đây nó cộng cho 36 tâm quả đây. Nói vậy cái tâm quả này nó là 15 tâm quả vô nhân, cộng ra 8 tâm đại quả, cộng ra 9 quả đáo đại, nó tổng cộng là 32 tâm quả hiệp thế nha. Đây là 15 tâm quả vô nhân cộng ra 8 tâm quả dục giới, rồi nghe 8 tâm quả dục giới hữu nhân đó và 9 tâm quả đáo đại, tổng cộng là 32 tâm quả hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế này cộng cho 4 tâm quả siêu thế nữa, nó trở thành là 36 tâm quả. Vậy chúng ta ghi chú cái này để dễ nhớ đây, bằng 32 tâm quả hiệp thế. Cộng ra 4 tâm quả siêu thế. Và chúng ta còn có 28 sắc pháp nữa thì phải. Đúng rồi, 28 sắc pháp. Tại 28 sắc pháp là đâu cũng bị phiền não đâu, và nó cộng cho niết bàn nữa. Đó là 5 cụm từ, chúng ta qua cụm từ thứ 6. Là á sân kiết phá. Sân kiết lệ sĩ ca thâm ma. Sân kỳ lê sĩ ca là pháp phi phiền toái, phi cảnh phiền não, phi cảnh phiền toái. Cái cảnh phiền toái là cái cảnh ở trong đời đúng không? Cảnh phiền toái là cảnh ở trong đời đúng không? Cảnh phi phiền toái là cái cảnh vượt ra đời đúng không? Cái cảnh đó chính là cảnh niết bàn. Niết bàn là cảnh siêu thế, tức là vượt ra thế gian. Như vậy thì những cái tâm nào nó không có phiền não mà nó bắt lấy cảnh niết bàn thì được gọi là pháp không có phiền não, mà cũng là không có cảnh phiền toái. Nắm được ý nghĩa này chưa? Những cái tâm nào bắt cảnh niết bàn là những pháp đó, những tâm đó, những cái tâm đó thuộc về pháp không có phiền toái, tức là nó không bị nóng bức bởi phiền não, và nó cũng không bắt lấy cảnh ở trong đời, tức là bắt lấy cảnh niết bàn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái chi pháp của cái phần này nó sẽ là cái chi pháp nó sẽ là tám tâm siêu thế. Không được thể. Và nó không có bắt cảnh ấy nữa, nó cộng cho niết bàn. Vậy thôi. Nếu là chúng ta nắm bắt được 6 cụm từ như vậy mới phân tích cái tâm đề rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu. Ai quên cộng cho bao nhiêu tâm sở? Cũng như 36 tâm sở hợp. Khi nói 8 tâm siêu thế là chúng ta phải nhớ ngay automatic liền là nó là 36 tâm sở. Nó phải trừ cái gì? Từ bi và tùy hỷ, tức là từ vô lượng lượng phần. Bởi vì vô lượng phần nó sinh lên, nó chỉ bắt lấy cảnh là chúng sanh, thấy chúng sanh khổ bi mới sanh khởi đúng không? Thấy chúng sanh khổ, Như thấy chúng sanh bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ấy, bắt đầu mới xúc động mới gửi tiền không? Chẳng hạn như làm từ thiện đúng không? Rồi thấy chúng sanh được hạnh phúc thì mới là hoan hỷ theo đúng không? Mới tùy hỷ xong thì sanh gửi lên. Cho nên bi và tùy hỷ sinh khởi lên khi bắt cảnh chúng sanh. Còn đây cảnh niết bàn, bi tùy hỷ sinh khởi được không? Nó không có không đúng cảnh đó, nó không sanh lên. Thì nói tới tâm siêu thế thì chúng ta phải nghĩ ngay đến 36 tâm sở hợp từ bi và tùy nghĩ ngay. Rồi, có 6 cụm từ vậy chúng ta nhớ rồi, biết lựa rồi. Bây giờ chúng ta qua tới cái câu thứ nhất của tâm đề thứ nhất là câu 1. Các pháp phiền tối, cảnh phiền tối. Hình như là các pháp phiền tối, cảnh phiền não, là phiền tối. Phiền nào não phiền tối thì cũng vậy. Tất cả các pháp phiền tối, cảnh phiền não hay phiền tối gì đó. Vậy thì cảnh các pháp, cảnh các pháp phiền tối. Cảnh phiền não đó, bị phiền não biết đó. Thì vậy chúng ta sẽ có ở đây, rồi chúng ta sẽ có chi pháp, các pháp phiền não tối chúng ta lên não, chúng ta lấy ra rồi tính là 12 tâm bất thiện cộng cho 27 tâm sở hợp. Còn cảnh phiền não chúng ta chỉ hiểu ngầm thôi, không cần phải lấy chi pháp ra, bởi vì nó thì tất cả những cái pháp trong trong đời pháp như thế rồi. Thì từ đây chúng ta mới bắt đầu chia theo uẩn. Uẩn nhìn vô đây, nhìn vô đây chúng ta thấy nó có sắc pháp trong đó không? Trong chi pháp này có sắc pháp không? Có không? Không có, vậy mới có nó có sắc uẩn không? Nhìn vô không có sắc pháp thì nó sẽ không có sắc uẩn, là đúng chưa? Như vậy đây nó có tâm, có tâm sở thì nhắm mắt nhắm mũi chúng ta cũng biết nó là bốn uẩn. Bốn uẩn gì? Trong 27 tâm sở, trong 27 tâm sở hợp có tâm sở thọ, nó là thọ hậu ẩn. Có tâm sở tưởng, nó là tưởng ẩn. 25 tâm sở còn lại là hành ẩn. 12 tâm bất thiện là thức uẩn. Sau dễ như ăn cơm sườn. Tiếp theo chúng ta nhìn đây, chúng ta sẽ thấy là xứ. Ở trong này chúng ta sẽ không thấy có sắc pháp, đúng không? Như vậy thì loại tất cả 12 xứ thuộc về sắc pháp ra. Tức là loại ra nhãn xứ, sắc xứ, thinh xứ, nhĩ xứ, rồi tỷ xứ, hương xứ, rồi vị xứ, thiệt xứ, rồi thân xứ và xúc xứ, 10 sắc xứ. Mới xin chúng ta ra là hai cặp, nó là năm cặp. Thứ nhất là gì? Mắt. Mắt là gì? Nhãn xứ. Đối chiếu bên đây là sắc xứ. Thứ hai là tai. Tai là nhĩ xứ. Đối chiếu bên đây là thân xứ. Thứ ba là mũi. Mũi là tỷ xứ. Đối chiếu bên đây là mùi xứ. Sách trước thì để chỉ là hương xứ, hương là mùi. Nhưng mà sau này có một số một số bẻ ra cái hương là cái mùi thơm, rồi vào cái mùi hôi thối, mùi mắm ruốc thì được gọi là hương không, chẳng hạn vậy. Hay là mùi cá khô sình á, cá khô mà phơi mà bị mưa ướt nó sình lên á. Ai mà đi ngang về Vũng Tàu gặp cái mùa mưa đó, Vũng Tàu qua chỗ trạm thu phí số 3 đó, mở cái cửa xuống để mà đưa cái giấy đó, cái mùi từ bên đây bệnh Long Sơn đó, nó hắt qua một cái muốn bịt lỗ mũi á. Cái chỗ đó là cái sân phơi cá khô á, mà lâu rồi không biết tại sao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại để yên cái đó, nó ghê. Nghĩa là ô nhiễm môi trường á. Đi ngang qua mỗi lần qua cái trạm thu phí số 3 mà tài xế mà mở cái cửa ra để mà đưa cái vé ra thì cái mùi nó, cái mùi mà không thích nữa nó bay vô. Thì cái mùi đó được gọi là hương không? Cái mùi đó người ta nói gọi là cái mùi hôi, sao gọi là mùi hương nữa? Mùi hương phải là nước hoa xuân siêu vậy đó. Cái này cho nên chữ sửa chữ này là khí sứ. Khí sứ cũng bị bắt bẻ là khí là nhơ bẩn, nên là sửa là chữ mùi đi, không ai bắt bẻ nữa hết này, cho nó yên từ ngữ nó biến dạng tùm lum. Rồi tiếp theo nữa là lưỡi. Lưỡi đây là có thiệt sứ. Vị sứ nó dẫn ra nó là gì? Là vị sứ. Rồi thân, nó chỉ là thân sứ. Nó dẫn ra ta đây, tất cả 10 sứ này nè, 10 sứ này là thành phần của thất sắc pháp không thôi, nó đều là sắc pháp, cho nên 10 sứ này gọi là 10 sắc sứ. Còn ý sứ và pháp sứ, ý sứ thuộc về danh sứ, pháp sứ nó thuộc về vừa danh lẫn vừa sắc sứ. Chúng ta nắm bắt vậy. Thì trong này nó không có, không có cái sắc pháp thì dĩ nhiên sẽ không có 10 cái sứ, 10 cái sứ sắc sứ này, đúng không? Vậy thì chúng ta nhắm mắt nhắm mũi chúng để là 2 sứ. 12 sứ mà bỏ ra 10 sứ kia rồi thì chỉ còn 2 sứ thôi. Chắc chắn là không sai. Thì chúng ta sẽ có gì? 12 tâm bất thiện là ý sứ, đúng không? Rồi 27 tâm sở hợp là pháp sứ. Trong pháp sứ gồm có là 52 tâm sở cộng cho 16 sắc tế. Những cái chi pháp này phải nắm, mà trong này nó không có sắc tế rồi thì loại ra đi, nhưng mà nó có cái tâm sở không? Có thì gọi là có pháp sứ. Bây giờ giới tương tự vậy, chúng ta nhìn đây thấy có sắc pháp thì dĩ nhiên 10 cái giới thô nó không có rồi. Thì chúng ta sẽ có là mấy giới đây. Nó có nó có ngũ song thức này không? Nó có ngũ song thức này không? Không, không có ngũ song thức vậy sẽ có, không có năm giới thức. Năm giới thức gọi là gì? Thứ nhất là nhãn thức giới. Nó chỉ cho hai tâm nhãn thức, nhĩ thức giới, di pháp là hai tâm nhĩ thức, tỷ thức giới là hai tâm tỷ thức, thiệt thức giới là hai tâm thiệt thức, và thân thức giới là hai tâm thân thức. Ở đây ngũ sân thức nó không có, đúng không? Trong chi pháp không có ngũ sân thức, đúng không? Như vậy chúng ta đã loại trừ ra tất cả là 18, loại trừ nó ra là 16 rồi. Nó có ý giới nằm trong đó không? Nó có ý giới là gì? Ý giới là sắc ý vật. Ý giới là sắc ý vật nha. Mà ý thức giới quý vị đừng có lầm lẫn cái chỗ này nha. Ý giới là sắc ý vật, là nơi nương cho tâm, mà ý thức giới là chỉ cho các tâm. Hai cái nó khác nhau à. chúng ta nói cụm thứ sáu đó là pháp giới nè. Pháp giới nó đi với ý thức giới và nó đi chung với ý giới. Mà ý giới nó là sắc ý vật, còn ý thứ pháp, còn pháp giới là những tâm sở cộng cho 16 sắc tế. Rồi ý thức giới là chỉ cho những tâm ngoài ngũ sắc thức ra. Và như ý thức giới ý thức giới là như là ba ý giới là ba tâm. Xin lỗi, ý giới nó là ba tâm là hai tiếp thâu. Cộng cho khai ngũ môn. Đúng không? Ý giới này nó là ba cái tâm này đúng không? Nhưng mà trong này nó có ba tâm này không? Không có, vậy mình loại trừ ra hết rồi. Vậy tổng cộng mình loại trừ tất cả là 16 giới là đúng không? 10 giới thô, 10 sắc giới đó, 5 giới thức là 15. Cộng cho ý giới này nữa là 16 đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ còn là hai giới. Thứ nhất là 12 tâm bất thiện là ý thức giới. Tiếp theo nữa là 27 tâm sở hợp là pháp giới. Nếu như là học thuộc công thức, nếu học thuộc công thức rồi nắm bắt những công thức thì cái loại phần chia này nó rất là rõ, nó gọn, nó không gì hết. Bây giờ chúng ta qua cái phần đế. Đế chúng ta có là khổ tập diệt đạo đúng không? Thì nhìn vô đây, khổ đế có không? Ở trong phần này nó có tâm đạo siêu thế không? Nó đã không có tâm đạo siêu thế thì dứt khoát không có đạo đế rồi. Trong này có niết bàn không? Không, vậy dứt khoát nó không có diệt đế rồi đúng không? Như vậy thì trong tứ đế này chỉ còn có hai đế. Ở đây chúng ta sao 27 tâm bất thiện cộng cho 26 tâm sở hợp trừ tâm sở tham. Thế vậy 12 tâm bất thiện cộng cho 26 tâm sở hợp trừ tâm sở tham, nó là gì? Khổ đế. Còn tâm sở tham là tập đế. Dùng pháp loại suy đẩy ra phần còn lại tính thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.